Mặt thế giả tường, chương 17, gặp nhau. Tiến hóa giả, góc truyện audio.com. Tại một căn phòng ngủ tại tầng 2 tòa nhà, một đôi nam thanh nữ tụ ôm lấy nhau ngồi dưới mặt đất. Phía trước bọn họ là gần chục con thây ma đang lảo đảo hướng về phía hai người lao tới. Điều kinh ngạc là đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, hai người đều không lộ vẻ gì là tuyệt vọng, ngoại trừ cô gái có chút sợ hãi khi đối mặt với thây ma ra. Còn người đàn ông thì chỉ toát lên một tia ngưng trọng mà thôi. Lan, em bảo vệ tốt bản thân, để bọn thây ma này cho anh. Quay đầu về phía cô gái, thiếu niên trầm giọng dặn dò anh cẩn thận đó. Cô gái khẽ gật đầu. Nàng đã chứng kiến sức mạnh phi nhân loại của bạn trai mình, biết đám thây ma này không thể khiến hắn nguy hiểm, thế nên nàng cũng không ngăn cản. Nói xong, cô gái hư không điểm nhẹ một cái. Lập tức, một quả cầu xuất hiện rơi xuống tay nàng. Bấm nhẹ cái nút trên quả cầu, lập tức một lớp lá chắn vô hình bao trùm xung quanh cô gái còn thiếu niên. Giờ phút này hắn làm ra động tác quả thật là phi nhân loại, vượt xa sức tưởng tượng của con người. Chỉ thấy thiếu niên thân hình tiêu thiết. Không, chính xác hơn là biến thành từng đạo bạch sắc lôi điện lao thẳng về phía thây ma. Khi hắn hiện hình, liền đã đứng ở trong vòng vây của bọn nó. Nếu bất kỳ ai thấy cảnh này, tất sẽ hô một tiếng ngu ngốc, xông thẳng vào giữa vòng vây thây ma, khác gì đi tự sát. Mà quả thật, mấy con thây ma giống như cảm nhận được sự xuất hiện của thiếu niên. Bọn nó từ bốn phương tám hướng, điên cuồng hướng về phía thiếu niên lao tới. Bất quá, thiếu niên đi chịu chết sao? Tất nhiên là không rồi. Chỉ thấy, đối diện với xung quanh thây ma, thiếu niên không chút nào sợ hãi. Trái lại trên miệng treo một nụ cười lạnh bão, sấm sét tiếng quát lạnh lẽo ẩn chứa sát cơ vô tận. Chỉ thấy xung quanh thiếu niên xuất hiện một vòng tròn lôi điện. Chưa dừng lại ở đó, lấy thiếu niên làm trung tâm, vô số lôi điện mang theo điện lực khủng bố oanh tạc ra xung quanh. Rót xoẹt oanh oanh, từng tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là từng con thây ma bị lôi điện đốt thành cho bụi. Đến khi lôi điện biến mất, xung quanh thây ma không con nào sống sót, chỉ để lại từng bãi bụi khí hình người dưới mặt đất. Phịch, giải quyết xong thây ma, thiếu niên ngồi phịch xuống đất, khuôn mặt trắng xám như người sắp chết, ngồi trên mặt đất thở hồng hộc, toàn thân rệu rã như người vừa trải qua cực hạn thân thể vậy. Bất quá, trên mặt thiếu niên vẫn là nụ cười sáng lạn. Hắn cười không chỉ vì giải quyết nguy cơ trước mặt, mà còn vì âm thanh vang lên trong đầu hắn chúc mừng tiến hóa giả số 50 chém giết 10 cấp 1 quái vật. Thây ma, thu được 10 XP, 10 kim tệ. Chúc mừng tiến hóa giả số 50 thăng cấp. Đẳng cấp hiện tại thuế phàm cảnh cấp 1. Nhìn bạn trai mình ngã nhào trên mặt đất, cô gái vội vàng thu hồi lớp lá chắn chạy tới đỡ lấy đối phương. Âm thanh khẩn thiết, anh Huy, anh sao vậy? Không có gì, chỉ là dùng bão sấm sét tiêu hao quá nhiều thể lực khiến anh thoát lực mà thôi. Nghỉ ngơi một chút là khôi phục á. Hát, thiếu niên cười ha hả trấn an cô gái. Định nói gì nữa thì một tiếng động từ sau lưng vang lên khiến hai người giật mình quay đầu lại, lập tức, khuôn mặt cả hai trở nên rất đặc sắc. Chỉ thấy từ cửa sổ, một cô gái xinh đẹp, vô cùng ma mị đang phe phẩy lấy đôi cánh rơi bay về phía bọn họ. Trong tay nàng còn ôm một thiếu nữ cũng xinh đẹp không kém. Hai người này, chính là Ly Tiên với Lilith trong phòng. Đôi nam nữ nhìn Ly Tiên với Lilith thì bọn họ cũng nhìn lại hai người. Lilith thì không tỏ vẻ gì, chỉ có Ly Tiên là cao hứng kêu lên Nguyễn Huy, Thanh Lan, là hai cậu. Sau đó bảo Lilith hạ mình xuống, vội vàng chạy tới bên hai người. Hai người này không ai khác chính là Nguyễn Huy, thằng bạn thân của Lạc Thần cùng cô bạn gái của hắn. Nguyễn Thanh Lan là cậu Ly Tiên. May quá, cậu vẫn bình an. Nguyễn Thanh Lan bắt lấy tay Ly Tiên kích động nhảy lên. Tận thế xảy ra, khắp nơi đều là thây ma với thây ma. Có thể thấy người quen. Không chỉ Ly Tiên mà Nguyễn Thanh Lan cũng rất vui vẻ. Ly Tiên, cậu ở đây vậy, Lạc Thần đâu? Nguyễn Huy giọng nói gấp gáp, ánh mắt chờ mong nhìn Ly Tiên, rất sợ nàng nói ra đáp án khác với suy nghĩ của mình. Lạc Thần với Ly Tiên là một cặp. Ở trong trường không ai là không biết, mà hôm Lạc Thần vào bệnh viện, Ly Tiên cũng là đi theo. Thế nên, nếu nàng có thể bình an trở lại trường, Nguyễn Huy rất hy vọng thằng bạn mình cũng như vậy quả nhiên. Không ngoài sự mong đợi của Nguyễn Huy, Ly Tiên gật đầu nói anh ấy đang ở dãy lớp học. Hình như đi cứu người thì phải phù, vậy là yên tâm rồi nghe Lạc Thần không sao. Nguyễn Huy thở phào một hơi, tảng đá lớn trong lòng cũng buông xuống. Ánh mắt lúc này mới chú ý tới Lilith lập tức, hai mắt hắn dại ra, trong mắt toát lên vẻ si mê, thậm chí, nơi miệng còn chảy cả nước miếng đẹp quá, đó là ý nghĩ duy nhất của Nguyễn Huy khi vừa thấy Lilith. Hắn hoàn toàn bị vẻ ngoài mỹ lệ, ma mị của Lilith làm cho thần hồn điên đảo không trách được Nguyễn Huy. Lilith là succubus, không những vậy còn là công chúa, sở hữu thiên sinh mị hoặc thể chất. Dù không cố ý nhưng từ trên người nàng luôn tản mát ra một khí chất mị hoặc chúng sinh. Mê hoặc nhân tâm. Lạc Thần là chủ nhân của Lilith nên không cảm thấy gì. Mà Nguyễn Thanh Lan với Ly Tiên là nữ nhân càng không cảm nhận được. Chỉ có Nguyễn Huy là người thường, lại còn là nam nhân. Há lại chống được mê hoặc của Lilith. Ngay tại lúc Nguyễn Huy định tiến về phía Lilith thì một đợt hàn băng sau lưng khiến hắn không khỏi rùng mình. Cũng hơi chút tỉnh táo lại, đầu run run quay lại nhìn, lập tức Nguyễn Huy mặt mũi trở nên vô cùng đặc sắc chỉ thấy Nguyễn Thanh Lan ngồi đó. Cả người bao trùm trong hắc khí vô tận, chỉ lộ ra hai mắt không chút cảm tình nhìn Nguyễn Huy. Dùng giọng không buồn không vui nói anh Huy anh nhìn đi đâu thế? Ước trả lời nàng là cái nuốt nước bọt thật lớn của Nguyễn Huy. Giờ phút này, đầu Nguyễn Huy tràn đầy mồ hôi. Một bộ như gặp đại nạn vậy, Nguyễn Thanh Lan nói rất bình thản, thế nhưng hắn biết, đây chỉ là bình yên trước giông tố AHHH, bà xã đừng nóng, anh có nhìn gì đâu, anh chỉ thấy cô ấy rất đặc biệt mà thôi, em xem, không thấy nàng có hai cánh sau lưng sao, Nguyễn Huy cười hì hì, vội vàng biên một lý do, hắn mới không thừa nhận mình bị sắc đẹp của đối phương làm cho điên đảo đấy. Nói ra, hắn tin tưởng ngày chết của mình tới gần rồi thật sao? Nguyễn Thanh Lan híp mắt lại, nàng thừa biết nhân phẩm bạn trai mình thế nào, mới không tin hắn nói thật đó bà xã à, chúng ta đều đã trải qua sinh tử. Em còn không tin anh sao? Nói tới đây, hắn không khỏi dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn Nguyễn Thanh Lan. Không thể không nói, thằng này đúng là cao thủ tình trường. Một câu nói chạm đúng điểm mấu chốt lập tức khiến Nguyễn Thanh Lan phẫn nộ không còn. Trải qua sinh tử gắn bó, Nguyễn Thanh Lan vốn đã yêu thích Nguyễn Huy, nay càng trở nên gắn bó. Khó thể tách rời cũng vì vậy, khi thấy Nguyễn Huy bị sắc đẹp của Lilith mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Nàng mới ghen tuông, tức giận AHHH mặc dù đã hết giận Nguyễn Huy, bất quá Nguyễn Thanh Lan ngoài miệng không thừa nhận. Bĩu môi nói hừ, tin anh lần này nghe thế. Nguyễn Huy biết Nguyễn Thanh Lan không còn tức giận nữa rồi. Trong lòng thở phào một hơi, đi tới ôm lấy bạn gái mình vào lòng. Đoạn hướng Ly Tiên hỏi Ly Tiên, nàng là ai vậy? Nói tới đây, không khỏi dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Lilith. Nguyễn Huy mê gái, hắn biết điểm này, thế nhưng, hắn biết mình không mê gái tới mức ngay lần đầu tiên gặp mặt liền bị đối phương mê hoặc tâm hồn. Càng không nói hiện tại lòng hắn chỉ yêu mỗi Nguyễn Thanh Lan, cô gái này không đơn giản. Đây chính là suy nghĩ hiện tại của Nguyễn Huy. Ly Tiên cũng không biết Nguyễn Huy nghĩ gì. Nghe hắn hỏi, nàng liền hỏi nàng là Lilith, bạn của Lạc Thần, là một succubus AHHH succubus. Trên đời thật sự tồn tại succubus sao? Nguyễn Huy cùng Nguyễn Thanh Lan kinh ngạc kêu lên, hiển nhiên đối với thân phận của Lilith. Chấn động không thôi bảo sao anh Huy lại lộ vẻ mặt vậy. Thì ra đối phương là succubus AHHH. Nguyễn Thanh Lan một bộ hiểu ra. Biết mình đã trách oan Nguyễn Huy rồi. Dù sao, succubus là chủng tộc chuyên mê hoặc đàn ông AHHH. Nếu một người đàn ông không bị Lilith mê hoặc, Nguyễn Thanh Lan mới thấy ngạc nhiên đó đến cả thây ma tồn tại. Sự xuất hiện của ta cũng không có gì ngạc nhiên. Lilith cười nghịch ngợm nói. Được rồi, hai vợ chồng nhà Nguyễn Huy lần này không còn gì để nói. Đúng nha, thây ma còn tồn tại. thì Succubus xuất hiện cũng không phải là điều gì đặc biệt a hát. Từ khi chém giết Thây Ma thu được lực lượng, Nguyễn Huy và Nguyễn Thanh Lan biết tận thế mà bọn họ đang sống không bình thường chút nào nghĩ vậy. Trong lòng cũng bình thường trở lại, cô ấy là bạn của Lạc Thần, vậy chẳng phải nói Lạc Thần cũng trở thành tiến hóa giả sao? Nguyễn Huy nhíu mày, thầm nghĩ như tầm nghiêu, mã tầm mã, hay theo Việt Nam thì là nồi nào úp vung đó. Có thể làm bạn với Lilith một Succubus thì Lạc Thần há là người bình thường. Đặc biệt hiện tại đối phương còn đi cứu người. Nguyễn Huy suy đoán, thằng bạn mình cũng như hắn, trở thành tiến hóa giả nghĩ thế. Nguyễn Huy hướng về phía Ly Tiên giơ tay ra. Đoạn nói Ly Tiên, cho mình mượn điện thoại hắn ở trong lúc chạy trốn Tây Ma mà ném đi rồi. Mà cũng chính chiếc điện thoại này cũng biến hắn trở thành tiến hóa giả bằng cách đập thủng đầu một con Thây Ma. Cũng chẳng phải Nguyễn Huy mạnh mẽ bao nhiêu mà đơn giản điện thoại hắn dùng là Nokia 1280 tiếp nhận điện thoại từ tay Ly Tiên. Nguyễn Huy liền bấm số của Lạc Thần. Cách chương.